Chương 3366, Tạo hóa Sơn Hà đổ khí tức. Thứ hai bạo. Quá mê người, quả thực tựa như là một cái chín mùi trái cây đồng dạng, để cho người ta cũng nhịn không được muốn ngắt lấy. Nếu không là ta định lực đầy đủ, chỉ sợ vừa rồi liền muốn cắm đến nàng nơi đó. Sau khi ra cửa, gặp Lục Ngọc Đường. Hắn nhìn thấy Trần Phong về sau, không khỏi sửng sốt một chút, hỏi, Trần Phong huynh đệ, làm sao nhanh như vậy liền kết thúc câu nói này sau khi nói xong, cảm giác tựa hồ có chút nghĩa khác, tranh thủ thời gian khoát tay nói ra, Trần Phong huynh đệ, ta không là ý tứ kia. Ta nói là, làm sao nhanh như vậy liền đã ăn xong. Trần Phong cười ha ha một tiếng, chỉ hắn, ngươi nha. Trần Phong nói ra, ta còn có chuyện quan trọng, liền cáo từ trước. Lục Ngọc Đường sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Trần Phong giả bộ như không nhìn thấy, quay người liền đi. Đồng nhiên hắn nhớ đến một chuyện, quay người nói, đúng rồi, còn có một chuyện. Lục Ngọc Đường nói, thế nào? Trần Phong suy nghĩ một lát, tổ chức một chút lời nói, trầm âm thanh nói ra, các ngươi thương hội thần thông quảng đại, chắc hẳn một số thần thoại truyền thuyết, bên trên cổ điển tịch, QNZ là có thể lấy được ga không sai, những này đồ vật QNZ tại chúng ta thương hội tìm kiếm liệt kê. Có rất nhiều viết lên cổ thần lời nói những cái kêu bản đơn lẻ truyền thuyết, chúng ta thương hội cũng đều là giữ lại. Lục Ngọc Đường nói ý được. Trần Phong nói ra, vậy dạng này, đem liên quan tới Cao Lương Chi Sơn tất cả truyền thuyết, toàn bộ đều đưa đến ta nơi đó đi. Cao Lương Chi Sơn đúng không tốt, ta nhớ được. Lục Ngọc Đường điểm đầu. Hắn không hỏi vì cái gì, hắn là một cái cực người thông tuệ, biết rõ lời này hỏi sau khi đi ra, chỉ sợ cái kia bằng hữu bạn liền làm không được. Trần Phong rời đi nơi đây, đi ra ngoài. Rất nhanh liền là đi tới trong đại sảnh. Mà này lúc, Trần Phong không biết là, ngay tại cái kia đại sảnh trong khắp ngõ ngách, hai người chính đứng ở đằng kia thấp giọng nghị luận cái gì. Hai người này, thân cao giống như lúc, đều là 2 mét xuất đầu thân cao. Đều là dáng dấp phi thường hùng tráng, đều là mặt mũi tràn đầy lạc quai hàm diễm mép. Hai người lớn bề ngoài cu nở dê là giống như lúc, xem xét liền biết chính là huynh đệ sinh đôi. Dáng người lớn bề ngoài mảy may không có kém. Nhưng là, vô luận ai đến, lại đều có thể đem bọn hắn lập tức liền phân rõ ràng. Bởi vì hai người này tuy nhiên đều người mặc áo đen, tuy nhiên lớn bề ngoài dáng người đều giống như lúc, nhưng là bọn hắn vũ khí lại hoàn toàn khác biệt. Phía sau một người bối bối va cờ L.E.I. một thanh cực kỳ thon dài trường đao, chiều dài cùng người khác không sai biệt lắm, nhưng lại chỉ có hai ngón tay trái phải độ rộng. Vừa tựa lại hẹp lại lớn, giống như một đầu tuyết trăng rắn độc đồng dạng. Mà một người khác phía sau gánh vác thì là một thanh cự kiếm. Cái này cự kiếm dài không quá 1 mét, độ rộng lại cũng đạt tới hơn nửa thước, dày chừng 1 thước, nhìn qua tựa như là một cái cực đại vô cùng ngân sắc khối sắt lớn. Cái kia trường đao hắc y liễu nhân thấp giọng nói ra, lão nhị, ngươi coi thật là cảm thấy người kia trên thân có tạo hóa sơn hà đổ một tia khí tức sao? Không sai, cái kia được xưng là lão nhị cự kiếm hắc y liễu nhân hạ giọng, lại khó nén hưng phấn, nói ra, vừa rồi khi hắn đi vào ta còn không có cảm giác, về sau ta trong lúc vô tình từ hắn bên cạnh một bên đi qua. Hai chúng ta cách xa nhau ước chừng 10 mét, tại là ta cảm thấy. Tuy nhiên yếu ớt, nhưng này xác thực là tạo hóa sơn hà đồ khí tức tốt. Trường đao hắc ý y hệ nhân trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn. Hắn thấp giọng nói ra, người ta huynh đệ hai người. Bốn phía tìm kiếm hỏi thăm trọn vẹn hơn 30 năm, chính là vì tìm tơ y cái kia tạo hóa sơn hà đồ còn lại phía dưới thiên trương. Lại không nghĩ rằng, hôm nay lại là ở đây địa tìm được, ha ha ha, coi là thật là trời cũng giúp ta. Cự kiếm hắc y lý hệ nhân trong mắt cu nở dê là lóe ra vẻ hưng phấn, chờ chúng ta từ hắn trên thân cờ âm mở tới bức kia tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển về sau, chúng ta nơi này liền có 2 bộ tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển. Chờ lu cờ na ho gom góp cả phó tạo hóa sơn hà đồ, huynh đệ chúng ta hai người xưng bá long mạch đại lục, ở trong tầm tay hai người trên mặt đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Mà liền tại cái này lúc, đồng nhiên, cự kiếm kia hắc y hệ nhân ánh mắt lóe lên, nhìn chằm chằm nơi xa, sau đó thấp giọng nói ra, đại ca, cái kia tiểu tử đi ra. Trường đao hắc y hệ nhân thuận mắt của hắn thần nhìn lại. Sau đó bọn hắn liền là nhìn thấy. Một cái cao lớn thanh niên áo trắng chậm rãi đi ra, chính là Trần Phong. Cái này tiểu tử đúng không, đã vậy còn quá tuổi trẻ, liền được một bức tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển. Trường đao hắc ý dì hẻ nhân hơi kinh ngạc. Cự kiếm hắc ý dì hẻ nhân cười đắc ý, thấp giọng nói ra, hoặc là gặp vận may, hoặc là liền là cái nào đại tông môn đại gia tộc thế hệ sau từ trưởng bối nơi đó lấy được ban thưởng. Sau đó bọn hắn liền là nhìn thấy, cái này thanh niên áo trắng một đường đi tới, không ngừng có người hướng hắn chào hỏi, hơn nữa còn không ngừng có người đối với hắn hành lễ. Lập tức, hai người trên mặt thần sắc liền trở nên khinh thường xem thường. Trường đao hắc y dì nhân thấp giọng cười nói, lão nhị, ngươi thật đúng là đoán đúng rồi. Xem ra cái này tiểu tử, hẳn là cái nào đại gia tộc đại tông môn thế hệ sau. Khẳng định là cái hoàn khố đệ tử, muốn bằng không, hắn còn quá trẻ, thực lực lại chỉ bất quá là vừa vặn bước vào võ đế cảnh mà thôi. Tại sao có thể có nhiều người như vậy nịnh bợ hắn không sai, nguyên lai chỉ là cái được tổ tiên ban cho. Chính mình không có cái gì thực lực chỉ là nhất tinh võ đế a. Hai người liếc nhau, cùng nhau nói ra, lần này hai người chúng ta muốn đối phó hắn, dễ như trở bàn tay. Bọn hắn tựa hồ lại là không biết rõ Trần Phong thực lực, cu nở dê chưa nghe nói qua của hắn uy danh. Vợ ơ y ma không có đem hắn nhận ra, ngược lại coi là Trần Phong chỉ là một cái không có thực lực, đến gia tộc ban cho hoàn khố đệ tử thôi. Huynh đệ bọn họ hai người mới vừa tới đến triều ca thiên tử thành không bao lâu, căn bản không biết rõ Trần Phong uy danh, chớ nói chi là nhận biết Trần Phong. Hai người bọn họ cảm thấy mình dễ như trở bàn tay liền có thể thu thập Trần Phong. Trường đao hắc y ghi nhân thấp giọng cười nói, lão nhị, giao cho ngươi, ta đến đó chờ lấy. Ngươi đem hắn dẫn tới, chỉ cần dẫn tới, cái kia đổ vật liền về chúng ta. Về phần hắn trên mặt lộ ra một vòng khinh thường, thực lực không đáng giá nhắc tới. Bọn hắn đối với Trần Phong tràn đầy khinh thường. Cự kiếm kia hắc y dì nhân, mỉm cười gật đầu. Sau đó, trường đao hắc y dì nhân nên rời đi trước, mà cự kiếm hắc y dì nhân thì là sờ tay vào ngực, tựa hồ đem cái gì đồ vật nhẹ nhàng mở ra. Tiếp theo, liền là nhanh chân đi thẳng về phía trước, dạ bộ như trong lúc lơ đãng cùng Trần Phong gặp thoáng qua. Trần Phong này lúc chính thức đi ra ngoài. Đồng nhiên, hắn cảm giác lồng ngực nóng lên. Sau một khắc, Trần Phong liền là giật mình. Nguyên lai hắn phát hiện, chính mình lồng ngực nóng lên, không phải là bởi vì còn lại, mà là bởi vì chính mình thiếp thân để đó tâm kia tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển, lại là đột nhiên ở giữa phát sáng lên. Trần Phong trước là giật mình, sau đó thì là cuồng hỉ. Trong lòng một thanh âm quanh quẩn, tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển, lại là có phản ứng chẳng lẽ nói, mặt khác một trường tạo hóa sơn hà đồ tàn quyển, ngay ở chỗ này Trần Phong trước đó liền là biết rõ. Chính mình có khả năng tại triều ca thiên tử thành bên trong tìm tơ y tạo hóa sơn hà đồ mặt khác mấy trường tàn quyển, lại không nghĩ rằng sớm như vậy, nhanh như vậy đã tìm được.